Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, thần vô dạng cùng Tư Duyệt bị thiếu niên, Nga, thiếu niên này kêu Giản Nhạc, đơn giản giản, vui sướng nhạc, tên chính là đơn giản vui sướng ý tứ, nhưng là mãnh vừa nghe giống như là nhạt, hắn ca ca kêu Giản Khang. Hai người bị Giản Nhạc đưa tới bọn họ cư trú mà phía đông bắc một mảnh thiền bãi biển. Nơi đó tu một cái thật dài bến tàu, vẫn luôn kéo dài đến trong nước biển rất xa. Xa xa có thể nhìn đến bến tàu hai bên ngừng mấy tàu lớn lớn bé bé con thuyền. Hai người đi theo Giản Nhạc đi lên bến tàu. Bến tàu thượng đã có hảo những người này xách theo lưới đánh cá cá thùng. Có chút là hiện tại mới muốn ra biển. Có một ít tác đã trở lại, Tư Duyệt ba người lại đây sao? Bến tàu thượng có trong nháy mắt an tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn Giản Nhạc. Giản Nhạc nâng lên mặt cười nói, này hai cái khách nhân lần đầu tiên tới Bắc Hải, nói còn không có ra quá hải. Này phụ cận còn tính tương đối an toàn, ta liền dẫn bọn hắn chuyển một vòng, đại gia sôi nổi gật đầu phụ họa. Nơi này tuy rằng loại cá cũng không tính nhiều. Nhưng đều là tương đối ôn hòa biến dị cá, là tương đối an toàn. Hơn nữa phong cảnh không tồi, ngày mặt trời không lặn Bắc Hải độ ấm hợp lòng người. Nhưng thật ra sinh hoạt hảo địa phương, chính là lục địa quá ít, sản vật cũng tương đối chỉ một, không bao xa còn có hung tàn ăn thịt người ma quỷ ngư tồn tại. Cho nên Bắc Hải bên này trụ người vẫn luôn tương đối thiếu. Đứng ở bến tàu thượng nhìn nhộn nhạo ở mặt biển thượng so ghe độc mộc tốt hơn một chút thuyền nhỏ. Tư Duyệt có một loại điểm xấu dự cảm, thực mau dự cảm biến thành hiện thực. Này tao phá đến một so với kia gì thuyền nhỏ cư nhiên thật là bọn họ ra biển muốn ngồi thuyền. Người xác định nó sẽ không tán giá. Vạn nhất xảy ra bến tàu tới cái giải trừ võ trang gì đó. Nàng là không có vấn đề là... Nhưng là đồ ăn phao thủy làm sao bây giờ? Biến thành chan canh sao? Sẽ không, Giản Nhạc sắc mặt thật không đẹp. Thần vô dạng đem Tư Duyệt kéo vào trong lòng ngực dựng thẳng lên ngón tay ý bảo không cần nói nữa. Đi thuyền ra biển người đều là thực kiêng kỵ. Giống nhau không ra sinh ở bờ biển người là sẽ không để ý đến này đó. Nhưng là sinh trưởng ở bờ biển người ngày thường nói chuyện làm việc đều có kiêng kỵ. Càng đừng nói người ở trên thuyền lúc, Tư Duyệt nhìn thần vô dạng hơi mang theo bất đắc dĩ tươi cười. Chớp chớp mắt an tĩnh không nói, cũng phản ứng lại đây lúc này nói lời này có chút đen đủi. Bất quá nàng là sẽ không xin lỗi, bởi vì như vậy một cái tiểu phá thuyền nàng là thật ghét bỏ. Thuyền nhỏ nhìn rách nát, nhưng ra hải còn tính vững chắc, đương nhiên chủ yếu lúc này mặt biển tương đối bình tĩnh. Hơn nữa sáng sủa thời tiết, làm một đường ở băng thiên tuyết địa trung lãng đến bay lên Tư Duyệt nháy mắt liền có 5 tháng. Tĩnh hảo cảm giác, bất quá loại cảm giác này ở ra biển 1 tiếng rưỡi sau bị một đạo thình lình xảy ra sóng to đánh vỡ. Bởi vì thật sự quá đột nhiên, thuyền nhỏ thượng 3 người chẳng những thiếu chút nữa té ngã trong biển. Còn bị bát một thân thủy, Tư Duyệt vốn dĩ liền có trường tóc mái. Làm thời điểm hơi hơi hướng trong cuốn khúc, nhìn chiều dài vừa lúc, một khi ướt có thể đem đôi mắt đều cái lên, xuyên thấu qua dính ở trên mặt ướt ngượng ngùng đầu tóc. Tư Duyệt thấy một cái trường điều hình bóng ma từ trở xuống mặt biển trong nước biển nhảy ra tới. Che đậy bọn họ tầm mắt nhảy đến giữa không trung, một loại tương đương cổ quái, tựa khóc tựa cười tiếng kêu bạn trong biển đặc có mùi tanh ập vào trước mặt. Tư Duyệt không chút nghĩ ngợi một tay bắt lấy bên người thần vô dạng một cái tay khác trực tiếp lôi. Ra thần vô huy qua đi, hét thảm một tiếng thanh bạn tin tức tiếng nước cùng nhau chìm vào đáy biển. Phụ cận mặt biển thủy còn có chút hơi hơi phập phồng. Bất quá ở không có đại động tĩnh truyền đến, Tư Duyệt trên mặt thủy bị thần vô dạng dùng khăn lông lau khô. Lúc này mới nháy đôi mắt hướng mặt biển xem, vừa mới thứ gì. Mặt biển thượng trừ bỏ chậm rãi nảy lên tới màu đỏ tươi cái gì đều không có. Thực mau này màu đỏ cũng bị nước biển hòa tan, cuối cùng cái gì cũng chưa dư lại, là nhân ngư thần vô dạng cầm khăn lông cấp Tư Duyệt sát tóc. chúng nó rất ít đơn độc xuất hiện. Giản Nhạc, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Nếu phụ cận có cái gì tiểu đào, tốt nhất trước thượng đảo nghỉ ngơi một chút. Thần Vô Dạng cảm giác không quá thích hợp nhi. Nơi này cách bến tàu còn không có rất xa đâu. Như thế nào sẽ có nhân ngư lui tới đâu. Thần Vô Dạng vốn dĩ cảm thấy lúc ban đầu hai ngày thậm chí liền lợi hại một ít biến dị cá đều không nên gặp được. Rốt cuộc nơi này chính là những cái đó di chuyển người quen thuộc nhất bát cá khô. Ách, hảo. Hảo, Giản Nhạc vừa rồi vẫn luôn thẳng ngơ ngác nhìn Ninh góc áo cùng góc váy Tư Duyệt. Thẳng đến tầm mắt bị Thần Vô Dạng ngăn trở mới phản ứng lại đây. Lập tức gật đầu, này phụ cận có một cái tiểu đảo, là chúng ta thường thường đình thuyền nghỉ ngơi địa phương. Nơi đó còn có mấy hộ nhà cư trú. Giản Nhạc xoay người có chút thịt đau lấy ra một viên màu trắng. Tinh hạch, hướng thuyền nhỏ đuôi đoan. Tư Duyệt vẫn luôn cảm thấy là tạp vật Dương Hắc hộp trung gian ấn đi. Sau đó ở bên cạnh kích thích một chút chốt mở, hô một câu nắm chặt, thuyền nhỏ liền vèo lập tức chạy trốn đi ra ngoài. Trong nháy mắt liền có một loại phá xe ba bánh bị xe thể thao bám vào người cảm giác. Tư Duyệt vừa mới sát tóc buông ra búi tóc, lúc này đầy đầu tóc dài đều bay lên, trên người quần áo bay phất phới. Bất quá nửa giờ, trên người nguyên bản ướt rầm rề quần áo cư nhiên đều bị làm khô. Mà Giản Nhạc trong miệng tiểu đảo cũng thấy được hình dáng. Nếu ngươi thuyền có thể nhanh như vậy, vì cái gì phía trước không khai mau? Đón gió biển cảm giác vẫn là thực không tồi. Tư Duyệt một tay bắt lấy mép thuyền, một tay ôm Thần Vô Dạng eo. Mà Thần Vô Dạng thì tại giúp nàng đem đã làm khô đầu tóc hợp lại lên. Sau đó dùng dây cột tóc tùng tùng chát một chút, chuẩn bị tới rồi trên đảo nhỏ. Lúc sau hai người một lần nữa rửa mặt một chút. Trên người bị nước biển lộng ướt quần áo tóc tuy rằng làm, nhưng vẫn là cảm giác dính dính quái quái phi thường không thoải mái. Ta chỉ có này một viên tinh hạch, Giản Nhạc vừa rồi còn cảm thấy nữ nhân này thật là lợi hại. Lớn lên lại hảo, ẩn ẩn có loại thiếu niên gặp được nữ thần cảm giác. Kết quả dây tiếp theo đã bị Tư Duyệt một bộ không biết nhân gian khó khăn bộ dáng phấn chuyển lộ. Ngoặc kép, Tư Duyệt trên mặt biểu tình biến hóa cũng không lớn, nhưng vẫn là nhìn ra được tới nàng thực kinh ngạc. Phảng phất đang nói trên thế giới này cư nhiên có chỉ có một viên tinh hạch, người này cũng quá nghèo đi. Kỳ thật Tư Duyệt không biết Giản Nhạc như vậy mới là bình thường. Ở cái này tương đối còn tính ổn định mà thế. Tinh hạch tuy rằng là thông dụng tiền, nhưng là càng nhiều người vẫn là sẽ sử dụng tích phân tạp tới đổi lấy chính mình yêu cầu vật tư. Rốt cuộc ở trong căn cứ công tác liền có thể thỏa mãn chính mình sinh hoạt yêu cầu, cần gì phải đi cao nguy dã ngoại đâu. Cho nên đại đa số người thường cùng cấp thấp dị năng giả trong tay đều chỉ có các căn cứ lớn tích phân tạp, cũng không có tinh hạch loại đồ vật này. Giản Nhạc một cái vừa mới trưởng thành thiếu niên, sinh hoạt hoàn cảnh chung lại không có. Có tinh hạch cấp bậc cao một chút thực vật biến dị động vật, có thể lấy ra một viên tinh hạch đã thực hảo. Lúc sau tinh hạch chúng ta tới cung cấp. Thần Vô Dạng cũng cảm thấy phía trước tốc độ quá chậm. Nếu có thể tăng lên lại tại sao lại không chứ? Hành, có tiền chính là đại gia. Giản Nhạc rất thống khoái đáp ứng rồi. Lúc này tinh hạch năng lượng cũng mau hao hết, phòng chừng còn có 10 phút liền có thể tới rồi. Ta trước giảm tốc độ, miễn cho đến lúc đó vọt tới trên đảo đi, nói liền lấy ra tinh hạch. Thuyền nhỏ lập tức chậm lại, bất quá còn có quán tính ở, rất là đi phía trước vọt một khoảng cách mới thật sự hoãn lại tới. Giản Nhạc dừng lại, cúi đầu đau lòng tinh hạch. Giản Nhạc theo bản năng tắt đi trong tay đẩy mạnh khí, lúc này mới có chút mờ mịt mà ngẩng đầu. Làm sao vậy? Mà ngẩng đầu nháy mắt hắn liền rốt cuộc nói không nên lời mặt khác. Bởi vì cách đó không xa tiểu đảo phụ cận mặt biển không ngừng có thứ gì nhảy ra lại trở xuống đi. Vẫn là đen nghìn nghịt một tảng lớn, mà trên đảo trừ bỏ ngẫu nhiên sáng lên dị năng ở ngoài, càng có rất nhiều khóc tiếng la. Không phải nói là các ngươi nghỉ ngơi địa phương sao? Như thế nào cảm giác như là nhân ngư hang ổ. Tư Duyệt hơi hơi dương miệng cũng không biết muốn nói gì. chẳng lẽ cái này giản nhạc là nhân ngư ra bánh chưng? Đây là có chuyện gì nhi? Giản nhạc đều cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, nhưng này hiển nhiên là chân thật, đã có nhân ngư phát hiện bọn họ, hơn nữa chiều bên này nhanh chóng lội tới, thực rõ ràng so với ở trên đảo nhỏ người, ở trên thuyền bọn họ thoạt nhìn càng dễ dàng ăn đến trong miệng. Tư Duyệt là theo bản năng kéo đao chuẩn bị sát cá. Giản nhạc đã bị dọa ngốc. Thần vô dạng tắc về phía trước sải bước lên một bước một bàn tay chụp ở đẩy mạnh khí hộp đen thượng. Dây tiếp theo nháy mắt bị rót vào bàng bạc năng lượng đẩy mạnh khí. Giống như khái dược giống nhau mang theo thuyền nhỏ từ mặt biển thượng nhảy dựng lên. Vèo đến lập tức đi phía trước phóng đi. Lội tới các nhân ngư chỉ nhìn đến một đạo hắc ảnh từ đỉnh đầu mặt biển bay qua. Sau đó chính là một thời gian tiếng đánh. Thuyền nhỏ thật mạnh rơi xuống đá ngầm thượng, chính thức giải thể thành công. Đụng vào đá ngầm thượng cũng không phải là đụng vào trên đảo nhỏ mặt. Phản ứng lại đây nhân ngư nhanh chóng vây quanh lại đây. Đôi tay gắt gao bái trụ ghế dựa giao diện lớn nhỏ một khối nguyên bản là mép thuyền đầu gỗ. Còn không có phản ứng lại đây đã bị người xách lên. Rốt cuộc hét lên, câm miệng, lại kêu liền ném ngươi uy cá. Tư Duyệt một tay ôm thần vô dạng một tay xách theo giản nhạc bay nhanh ở trong nước biển thò đầu. Ra đá ngầm thượng nhảy tới nhảy lui. Một bên tránh né phác lại đây nhân ngư một bên tiếp cận tiểu đào. Lúc này liền phải cảm tạ này đó đá ngầm. Tuy rằng chúng nó làm thuyền nhỏ trước tiên giải thể không có tới tiểu đào. Nhưng là đồng dạng chúng nó cũng trở ngại ở trong nước dị thường linh hoạt nhân ngư. Tư Duyệt nhấc chân đá phi một cái nhào lên tới nhân ngư. Có chút ghét bỏ giơ tay dùng sức đem giản nhạc hướng bờ biển trong đám người ném qua đi. Sau đó rốt cuộc không ra tay Tư Duyệt lôi ra trường đao. Trở tay vung lên, đối với bởi vì ném giản nhạc tạm dừng đặt chân bước chính mình phác lại đây mấy cái nhân ngư luôn. Qua đi, cắt thành hai đoạn nhân ngư có tạp vào trong nước, có tạp tới rồi đá ngầm thượng. Trong lúc nhất thời đỏ như máu nhuộm đầy đá ngầm chung quanh. Bên cạnh nguyên bản muốn đi theo muốn phác lại đây các nhân ngư nhìn đến đồng loại rơi xuống thi thể. Động tác đều là một đốn, lại sau đó chính là sau này lui về trong biển, cũng không có đi xa, liền ở mặt biển thượng lộ một cái đỉnh đầu, khôi phục thành mỹ nhân bộ dáng sâu kín mà nhìn chằm chằm tiểu đào. Chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm Tư Duyệt. Giống như xem một cái đột nhiên xuất hiện thiên địch, Tư Duyệt vẫy vẫy đao, này đem là từ trong không gian lấy ra tới, cũng không phải thần vô, nếu không phải nhớ thương những nhân ngư này về sau là muốn làm ra bán. Tư Duyệt có thể sử dụng thần vô toàn diệt bọn họ, mà không phải chỉ giống như bây giờ chém mấy cái nhất hung hù dọa chúng nó. Bất quá này đem kêu giao cơ lam phẩm đại trường đao xúc cảm cũng không tệ lắm. Đặc biệt là mặt trên mang thêm bị động kỹ năng định thân phi thường dùng tốt. Tư Duyệt huy đao thời điểm thực rõ ràng cảm giác được kia mấy cái nhân ngư thân thể có trong nháy. Mắt cứng đờ, Tư Duyệt là nhìn không tới phụ gia kỹ năng, nhưng là tăng tăng nãi nãi nói. Huy đao khi, hữu hiệu trong phạm vi sở hữu sinh vật đều sẽ tạm dừng một giây đồng hồ. Đương nhiên chỉ tác dụng với sinh vật thân thể, còn có mặt khác một phen. Tên là hình cơ, đồng dạng có một cái mãn cấp rèn khen thưởng, tên là suy kiệt, bị đao chém tới sinh vật sẽ lâm vào nhanh chóng suy kiệt trạng thái. 12 giờ nội nếu tìm không thấy hữu hiệu ngăn chặn loại trạng thái này biện pháp, trung đao giả liền sẽ ở 12 giờ sau chết già. Loại trạng thái này nếu ở trong trò chơi bất quá là một cái xua tan việc nhỏ, nhưng là ở trong hiện thực liền có chút đáng sợ. Dù sao tăng tăng nãi nãi nói cây đao này thời điểm ngữ khí phi thường quỷ dị. Ẩn ẩn có chút sợ hãi cảm giác, làm Tư Duyệt rất kỳ quái. Chẳng lẽ vị này có thể đi vào trong truyền thuyết mộc hệ chữa khỏi hệ dị năng giả. Còn bị suy kiệt loại trạng thái này hấu quá. Nhưng càng tò mò chính là, này hai thanh đao tên là ai lấy? Tác giả có lời muốn nói. Đổi hào, hôm nay liền buổi tối. Nghỉ một chút, ta đi viết thức thần lại vào nghề. Ngoa ngoa tiểu thiên sứ Yomani, các ngươi đối ta nhân ngư não động thấy thế nào? Ta ở Weibo phóng một chương nhân ngư hình ảnh. Weibo đâu? Chuyên mục có, tên là Tấn Giang Mục Mạc. Tới điểm tán, chơi Weibo thuận tay chú ý ta bái o. V, o, đúng rồi, còn có tiểu thiên sứ không có thu ta chuyên mục sao? Thuận tay thu một cái bái. Omega, hết chương.